Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1257, chương 1258, cạm bẫy. Lần đầu gặp được Hạ Tĩnh hình tượng, cùng với sau đó hai cái người trong đó gặp nhau, lục tục đều ở Lý Mục trong đầu xẹt qua. Kỳ thực thân thể ta rất sạch sẽ đây. Câu nói này để Lý Mục đặc biệt là khắc sâu ấn tượng. Lại đến lúc sau, biết Hạ Tĩnh chính là loạn quân sắp xếp ở Vạn Tiên Minh bên trong quân cờ, mới chậm chậm bắt đầu tin tưởng nàng. Một cái thực lực cũng không cao, chỉ có thể dựa vào dung nhan tuyệt thế đến đi khắp ở đủ loại nhân vật trong đó tiểu nữ tử. Nghĩ phải làm việc, cùng nhau đi tới, nghĩ đến là ăn quá nhiều khổ đi, cho nên mới ở điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, sẽ phát sinh nguyện kiếp sau phu quân làm bạn cầu nguyện cùng cảm khái. Lý Mục thật lâu mới thu về tay của mình vai, hắn đem phá toái cổ đăng màu xanh cất vào đến, thanh hồn luyện ngục đăng sao. Lý Mục đưa nó trưởng ở trong tay, nhìn phương xa từng bước đen xuống bầu trời, trịnh trọng nói, Hạ tiên tử, ta nhất định sẽ sắp sửa đèn sửa tốt, để Phong Ngân cùng Vũ Tích ở đây bắc đèn bên trong đời đời kiếp kiếp bị khổ, mãi cho đến hồn bay yên diệt, trước chiến đấu thời gian, còn có thể nghe được Hạ Tĩnh ở bắc đèn bên trong kêu rên. Lấy Hạ Tĩnh như vậy tâm tính, cũng không nhịn được phát sinh thống khổ kêu rên cùng gào thét. Có thể thấy được thanh đăng luyện hồn đáng sợ cùng tàn nhẫn. Lấy cách của người trả lại cho người. Lý Mục đem thanh đăng cất vào đến. Sư phụ, tiểu thần hoàng thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt sùng bái. Nhìn Lý Mục nhẹ nhàng sờ sờ hắn đầu. Không nói gì, xoay người hướng về trong bãi đá đi đến. Đến rồi trong bãi đá, Lý Mục cào thổ, đem nằm ở trong hầm giả chết ngu xuẩn chó lôi đi ra. A, người chảnh rơi ta một sợi tóc. Ngu xuẩn chó nằm trên đất, hành hành tức tức nói, đau quá, cần một giọt tiên tủy mới có thể lên. Lý Mục đá một cước, nói, người nghĩ thứ hai giọt tiên tủy đem ngươi căng nứt, đừng giả bộ chết, ngươi đưa bệ hạ về hoàng cực nhai, ta ở lại chỗ này còn có một ít chuyện. Hắn quyết định đem tiểu thần hoàng đưa đến nơi tương đối an toàn. Tứ Minh Sơn mạch nguy cơ trùng trùng, Lý Mục muốn đi tìm Viên Hống, lại đánh thăm dò Phương Thiên Dực tam tích, mang theo tiểu thần hoàng tại người một bên, cuối cùng là một cái phiền toái. Thời khắc nguy cấp, chỉ sợ là không bảo vệ được. Tiểu Cửu nhảy dựng lên, nói, rốt cục có thể ly khai cái này nguy hiểm địa phương quỷ quái. Người sủng, nếu không ngươi cũng đồng thời trở về đi thôi. Đừng đem mệnh dựng trong này. Uông có một loại phi thường cảm giác không an toàn. Lý Mục lắc lắc đầu. Lúc này tuyệt đối không thể đi. Trở lại hoàng cực nhai phía sau. Hành sự cẩn thận, không muốn bại lộ hành tung. Tất cả chờ ta trở lại lại nói. Lý Mục tỉ mỉ căn dặn, cuối cùng, Tiểu Cửu mang theo Tiểu Thần Hoàng rời đi. Lý Mục thoáng suy nghĩ, quyết định lại trở về Tứ Minh Tiên phủ một chuyến. Tuy rằng mười mấy ngày thời gian trôi qua, Phương Thiên Dực cùng Đông Thánh Châu Tiên Đình hai đại cự đầu trong đó chiến đấu, khả năng đã kết thúc, nhưng có thể để lại manh mối, chí ít để lại dấu vết, cho tới Viên Hống tam tích. Chỉ có thể khi tìm thấy Phong Ngân cùng Vũ Tích hai người này phía sau, lại nghĩ cách tham cứu, tùy tiện ở Tứ Minh bên trong dãy núi tìm kiếm, khác nào mò kim đáy biển một dạng, căn bản không có đầu mối chút nào. Lý Mục thoáng thu lại bộ dạng, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh vàng, hướng về Tứ Minh Tiên phủ phương hướng phi độn mà đi. Hắn bây giờ tiến vào tiên vương cảnh giới, lại trải qua đánh với Phong Ngân một trận, thu hoạch khá dồi dào, sức chiến đấu tăng nhanh như gió, thực lực sức bùng nổ tăng trưởng, lá gan lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh Tứ Minh Tiên phủ trong tầm mắt, Hơn 10 ngày trôi qua, hỗn độn mê vụ mai khí còn chưa làm lại. Một vòng huyết nguyệt treo cao, tinh hồng nguyệt sắc hạ tiên phủ, phảng phất là nhuộm dần ở trong máu tươi một dạng. Lý Mục không có chút nào do dự, thân hình chợt lóe lên, trực tiếp tiến nhập tiên phủ bên trong. Thần ẩn đường nhỏ, chôn kiếm lĩnh, nắm bắt bút phong một đường đi tới, rất tinh tường, cũng vô cùng yên tĩnh, an tĩnh không có mảy may động tĩnh, phảng phất là một mảnh người chết thế giới một dạng. Phía trước chính là Thái Hoàng Điện. Lý Mục thu liễm toàn bộ hành tích, cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Cách mấy ngàn mét xa, Lý Mục sắc mặt hơi đổi, hắn có thể đủ cảm ứng được. Ở Thái Hoàng Điện phương hướng, có mấy đạo cực kỳ đáng sợ khủng bố khí tức đang tràn ngập. Dù cho là Lý Mục bây giờ đã là tiên vương cảnh giới, này mấy đạo khí tức cũng như cũ làm nàng cảm giác được kinh sợ. Hắn hóa làm một chỉ phi trùng, ẩn nấp hành tích, cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Một lát sau, đến rồi Thái Hoàng Điện ngoài trăm thước. Trong tưởng tượng chiến đấu hình tượng vẫn chưa xuất hiện, Thái Hoàng Điện ở ngoài đã bị một hồi kinh khủng chiến đấu phá hủy hết sạch. Núi đá, cây cối, còn có cái khác các loại kiến trúc dấu vết đều bị triệt để xóa đi. Vỏ quả đất nhấc lên, sâu không thấy đáy khe, còn có đủ loại năng lượng thiêu đốt phóng xạ qua đất khô cằn tùy ý có thể thấy được. Tự liền Thái Hoàng Điện cũng đã sụp xuống, hóa thành một vùng phế tích. Tòa này hay rộng lớn kiến trúc, hủy ở trong chiến đấu. Có thể tưởng tượng, ở đây đã xảy ra một hồi gì sự khủng bố chiến đấu. Thế nhưng, chiến đấu hình như là đã kết thúc. Lý Mục quan sát chung quanh, đột nhiên, ánh mắt của hắn tụ tập ở Thái Hoàng Điện trong phế tích trung tâm trên trụ đá. Này trụ đá đường kính 10 mét, phóng lên trời ngàn mét, như là một căn thần châm một dạng, đứng sừng sững trong phế tích dương, vẫn chưa sụp đổ, sừng sững, mà tại thạch trụ phía trên, có hai bóng người, bị trường thương chặt chẽ đinh ở trụ mặt. Chỗ miệng vết thương có máu tươi đỏ thẫm chảy ra theo trên trụ đá hoa văn, khác nào sền sạch dòng suối nhỏ hướng xuống dưới vô thanh vô tức chảy xuôi. Là bọn hắn. Lý Mục trong lòng hơi động, nhận ra bị đinh tại thạch trụ trên thân phận của hai người này là Phương Thiên Dực bên người tám thần vệ. Ngày đó Phương Thiên Dực hiện thân đứng ở phía sau tám thần vệ, Lý Mục đều có ấn tượng, ngoại trừ Phong Ngân cùng Vũ Tích hai người ở ngoài, còn có sáu người. Lý Mục lúc đó tự nhớ kỹ mấy người này khuôn mặt. Bị đinh tại thạch trụ trên tự nhiên không phải Phong Ngân cũng không phải Vũ Tích. Lý Mục chấn động nhẹ cánh vai, thoáng tới gần phía sau, hắn mới phát hiện không phải hai người mà là bốn người tại thạch trụ mặt sau. Còn đặt hàng hai bóng người, cũng là tám thần vệ bên trong người. Bọn họ hiển nhiên đều đã trải qua một hồi vượt mọi khó khăn gian khổ chiến đấu. Nhưng bất hạnh chiến bại, cuối cùng đều là bị số căn màu tím nhạt trường thương xuyên thấu tứ chi cùng lồng ngực, tươi sống địa đóng vào trên trụ đá. Cái kia màu tím nhạt trường thương, lập lòe làm người sợ hãi uy áp. Hiển nhiên là xuất thân từ vô cùng đáng sợ cường giả tay. Lý Mục nhìn, thầm kinh hãi, này bốn đại thần vệ, thực lực cùng Phong Ngân, Vũ Tích tương đương, đều là tiên vương cấp nhân vật, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, thực lực cường hãn, không nghĩ tới hôm nay, dĩ nhiên một hồi hao tổn bốn cái. Hơn nữa Lý Mục còn phát hiện đến, bốn người bên trong, một cái thân hình cao gầy, khuôn mặt tuấn tú nữ tử, vẫn chưa triệt để chết đi, còn có một hơi thở ở hôn mê, phát sinh hơi yếu rên thống khổ tiếng. Lý Mục chấn động nho nhỏ cánh vai, vòng quanh trụ đá bay hai vòng. Hắn đang suy tư, này bốn tên thần vệ lập trường, rốt cuộc là loạn quân, vẫn là Vạn Tiên Minh. Có Phong Ngân cùng Vũ Tích vết xe đổ ở trước, Lý Mục khó có thể quyết định. Hơi chút suy nghĩ phía sau, Lý Mục quyết định hiện thân, trước đem cô gái này cứu xuống lại nói. Ánh sáng nhẹ lóe lên, con muỗi hóa thành Lý Mục thân hình. Hắn đi tới trụ đá phụ cận, nhấc tay nắm chặt đâm vào thanh tú cao gầy nữ thần vệ thân thể màu tím nhạt trường thương. Một luồng che lấp khí tức đáng sợ vọt tới. Nếu như là tu vi tăng lên dữ dội phía trước Lý Mục, bị loại khí tức này xâm nhập, chỉ sợ là nháy mắt tựu đánh mất một nửa sức chiến đấu. Nhưng bây giờ Lý Mục đã là tiên vương cấp cường giả, tất nhiên là không ở lời hạ. Thái dương kim hỏa lóe lên, liền đem cái kia loại màu tím che lấp khí tức tiêu trừ. Bào chế y theo chỉ dẫn, đem 5 căn phân biệt đinh ở tứ chi, vị trí trái tim màu tím trường thương, toàn bộ đều nhổ xuống. Trường thương rút hạ trong nháy mắt đó, thanh tú cao gầy nữ thần vệ trong cơ thể nhất thời tràn ngập ra một cỗ khí tức cường đại. Từ hôn mê thức tỉnh nàng, mở mắt phản ứng đầu tiên chính là một quyền đánh về Lý Mục. Cạm bẫy, Lý Mục cấp tốc lùi về sau, một quyền đánh hụt, nữ thần vệ còn muốn truy kích, bỗng nhiên thấy rõ Lý Mục khuôn mặt, động tác cứng đờ, đột nhiên ngẩn ngơ, là ngươi, đi mau. Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, lớn tiếng mà nói, lời còn chưa dứt, ha ha ha, wow. Cá cắn mồi, Loạn Quân Dư Nghiệt lại vẫn thật sự dám xuất hiện. Bốn phía vang lên tiếng cười âm trầm, đón lấy Thái Hoàng Điện chung quanh phế tích, từng đạo trận pháp gợn sóng lấp lóe, nháy mắt tựu tạo thành vây kín, một cái màu đen lớn bát giống như vòng bảo vệ, đổ trừ đi, đem toàn bộ phế tích đều phong cấm ở trong đó. Rậm rạp chằng chịt thiên binh thiên tướng hiện thân bốn phía, như nước thủy triều nước giống như vậy, đem Thái Hoàng Điện phế tích bao vây. Lý Mục vừa thấy, ngay lập tức sẽ biết mình trúng kế. Phong Ngân cùng Vũ Tích, không phải đi tìm ngươi sao? Ngươi làm sao sẽ một người xông tới? Cao gầy thanh tú nữ thần vệ sắc mặt nặng nề, bất đắc dĩ nhìn Lý Mục. Lý Mục quan sát tỉ mỉ người nữ nhân này vẻ mặt, bất động thanh sắc nói, vẫn chưa gặp được hai vị này. Nữ thần vệ ngẩn ngơ, nói, bọn họ không có tìm được ngươi. Lý Mục gật gật đầu, nữ thần vệ thở dài một hơi, nói, lần này, Liên đại nhân đều trúng tiên đình âm mưu, nghĩ đến hai người bọn họ, lành ít dữ nhiều, ai, tiểu tử, mạng ngươi có này một kiếp, hôm nay có thể hay không thoát thân, thì nhìn vận số của chính ngươi. Ngoan cường bền bỉ khí tức ở trong cơ thể nàng lưu chuyển, đã không có màu tím nhạt trường thương phong cấm, một lần nữa nắm giữ tu vi sức mạnh, hơi thở của nàng từng bước cất cao, mặc dù không cách nào khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, nhưng đã có sức đánh một trận. Một lúc, ta yểm hộ ngươi, ngươi nghĩ biện pháp chạy thoát. Nữ thần vệ nhàn nhạt nói, thân kinh bách chiến nàng, dù cho là ở đối mặt như vậy tuyệt cảnh, như cũ vẫn duy trì 100% bình tĩnh, cũng chưa hoảng hốt chút nào. Lý Mục nói, Phương Thiên Dực đại nhân như thế nào? Nữ thần vệ lắc lắc đầu, nói, đại nhân thoát ly chiến trường, tâm tích không rõ, bất quá, lấy đại nhân thực lực cùng tu vi, tất nhiên không việc gì, ngươi đừng lo. Đối với Phương Thiên Dực, nàng có lòng tin tuyệt đối. Lý Mục ánh mắt quét qua xung quanh, nói, ngươi và ta phân đầu phá vòng vây. Nữ thần vệ nhìn lướt qua Lý Mục, nói, ngươi này một ít thực lực, phá vòng vây tựu là muốn chết. Một lúc, ta sẽ cho ngươi sáng tạo cơ hội. Lý Mục trước hiện thân thời gian, che giấu tu vi, nhìn bề ngoài vẫn là kim tiên đỉnh cao, một tấm ám sắc to bằng lòng bàn tay huyền phù bay tới, rơi ở Lý Mục trước người. Nàng lại nói, tấm này thần hành phù có thể giúp ngươi một tay. tìm đúng cơ hội, không muốn quay đầu lại, rời đi nơi này. Lý Mục đem thần hành phù nắm trong tay, nói, vậy còn ngươi? Nữ thần vệ ánh mắt, từ cái khác ba tên bị đinh chết tại thạch trụ trên đồng liêu đồng đội trên thi thể xẹt qua. Biamu, lập tức có cười nhạt một tiếng, nói, lọ sành khó tránh khỏi miệng giếng phá. Chiến tướng trung quy trước trận vong, ta đã chết qua một lần, chết một lần nữa lại có làm sao? Lý Mục hạ thấp xuống đầu, trong lòng ở nhiều lần phán đoán, nữ nhân này, đến cùng có đáng giá hay không được tín nhiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,